Mưu đồ dụ dỗ. Chương 23:23, anh quyết định là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pass chương 23. ID Weibo phụ của Doãn Toại là gì? Pass gồm 24 chữ cái. Viết liền không dấu, không viết hoa, không có dấu câu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Link ở bình luận. Đọc truyện trên WordPress. Từ nay trở đi tụi mình sẽ đặt pass. Cứ 3 chương đặt một lần. Có thể lên page để biết thêm chi tiết vì sao tụi mình quyết định như vậy nhé. Mình không muốn nói trên này. Su, cách chương.